Tối cường song tu tà ác, chương 82, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com, chấm, sau 2-3 tháng viết lại, có thiếu sót hoặc cách gọi xa lạ anh em thông cảm. Lâm Thiên theo sắp xếp của Medusa nữ hoàng, mặc dù cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà linh tính mách bảo hắn lần này không thiếu thưởng thụ. Là một người đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lâm Thiên không thể để đồng dâm chi tâm chịu sự héo úa được. Hắn phải phát dương quang đại hào quang dâm dạt trong tim của mình khục khục 3 giây mặc niệm tự sướng. Lâm công tử, mời Lâm Thiên được một cô thiếu nữ xà nhân tộc mời vào một lâu cung điên to lớn. Trong đây đầy đủ mọi thứ tiện nghi, không khác gì một cung điên sang trọng. Lâm Thiên cười tà nhìn qua cô gái xà nhân tộc. Không biết, Medusa nữ hoàng có ý gì chăng? Cô gái xà nhân tộc cũng không phải là thiếu nữ tâm sắc đá gì. Bị Lâm Thiên kề cận tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Mùi khí tức của một nam nhân đầy mị lực nhanh chóng lung lạc thiếu nữ tâm. Xà nhân Mỹ thiếu nữ đỏ mặt hồng hào xấu hổ nói. Chuyện của nữ hoàng, chúng ta không dám xen vào. Lâm Thiên thật ra cũng biết trước kết quả này. Hắn thật ra muốn xem thử nàng có biết cái gì không? Dù không thì hắn cũng không cảm thấy thất vọng gì. Mà nhìn kỹ tựa hồ cô gái này cũng được a thân hình lung linh. Mặc dù ngực không to nhưng mà cặp mông cũng bóng bẩy lắm a, mày vảy hồng nhạt cùng bản tính thẹn thùng rất có vị của thiếu nữ trưởng thành a. Ai không sao, không biết, vị cô nương đây, có thể giới thiệu một chút về xà nhân tộc cùng ta không? Xà nhân thiếu nữ lúc trước có chút buồn bã vì không giúp được hắn. Lâm Thiên chỉ vừa nói một câu, cô gái lên lấy lại tinh thần, ngại ngùng nói, được được, ta mặc dù không giỏi đánh nhau, nhưng mà cũng là đấu linh đại đội trưởng. Xà nhân tộc không mấy nơi là ta không biết. Sau đó, một hồi huyên huyên, Lâm Thiên thành công triệt tiêu mỹ nhân phòng thủ, từng bước khiến tiểu mỹ nhân xà tộc bước vào căn phòng hắc ám. Khạc khạc Lâm Thiên tối đấy, một đêm phong lưu không mấy ai biết, cô thiếu nữ thành công đột phá đấu vương, mặc dù hắn tổn thương thực lực rất nhiều, nhưng mà không mấy ảnh hưởng đến năng lượng hắn song tu lúc toàn thịnh. Một tên đấu tông lúc toàn thịnh như hắn song tu cùng một đấu linh tăng một đại cấp cùng vài tinh nhỏ cũng là bình thường. Cô gái có vẻ vì hao sức quá độ, sáng mặt trời đã 6 giờ, nàng vẫn còn chưa thức nổi. Lâm Thiên thì một đêm ngoài thoải mái ra thì thực lực cũng hồi phục một ít. Cũng đạt đến đỉnh cao đấu linh, chỉ song tu vài lần, hồi phục lại đấu vương là chuyện bình thường lắm. Dầm, ngay lúc hắn vừa mới đứng dậy, một cô thiếu nữ xà nhân tộc Mỹ lệ kinh người bước vào. Lâm Thiên giật bắn cả người, vội theo bản năng hét thất thanh. Mịa, ai đấy không biết gõ cửa à, cơn thịnh nộ của hắn vừa nhắc lên. Vừa thấy người làm ra việc này liền lập tức ỉu xìu. Không phải là hắn yếu đuối, đơn giản là người ta đẹp quá, hắn cũng không thể mất mặt trước người đẹp được, phải ga lăng tựa hồ hắn quên gì đó. Tiểu Medusa khinh thường nhìn hắn, con người, mẫu thân ta có chuyện muốn tìm ngươi. Lâm Thiên cười tà tà, a ha, ta biết rồi, ngươi cứ nói với nữ hoàng là 3 phút nữa ta đến. Tiểu Medusa hừ lạnh, bỗng liếc cái gì đó. Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hươm loài người quả nhiên kinh tởm, đem cả con lương vào hạ thân. Tiểu Medusa chả thèm liếc tiếp, có vẻ nàng sợ bẩn con mắt của mình. Không một tiếng động mở ra vũ rực bay mất, con lương cần lương Lâm Thiên lần đầu tiên có cảm giác chết lặn. Tiểu thần thương của hắn lần đầu tiên có người đem so sánh với con lương nho nhỏ. Cảm giác thế giới như sụp đổ, Lâm Thiên lần đầu tiên có suy nghĩ phải chăng thần khí của mình còn nhỏ so với các thần khí trong xà nhân tộc. Nhỏ c, nhỏ thì làm nhân vật chính làm gì? Chết đi cho xong, đại sảnh quy nga rộng lớn, hoàng kim đính nạm khắp trần nhà, sa mạc nổi tiếng thiếu khiếu vật phẩm lương thực nhưng mà lại có hàng hà sa số các loại khoáng sản quý hiếm mà đất liền không có. Vàng chỉ là một trong như thứ đó. Đẹp vãi thật, nhìn mà phê, phải chăng ta nên làm một cung điện trong thánh nữ đạo viện cho các baby của ta không? Lâm Thiên mặc lại quần áo hoàn chỉnh, lại là một siêu cấp mỹ nam không nên tồn tại trên đời. Hắn chỉ đang ngắm những tòa lâu đài mà xà nhân tộc làm nên. Hắn cảm giác thấy rất là thú vị. Hắn không biết, lúc hắn chú ý đến kiến trúc, thì cũng có vô số cô nàng chú ý đến hắn. Mị lực của hắn đã không phải nói là nghịch thiên rồi. Thiếu nữ dù tâm sắt đá cũng khó cưỡng lại sức hút của hắn. Công công tử, ngài cần trợ giúp gì sao? Một tiểu lô ly mặt hồng hào đến hỏi thăm hắn. Lâm Thiên cảm giác có người hỏi. Liền nhìn lại, chỉ thấy một chỉ lô ly cực dễ thương đứng kế người. Hắn nhẹ lắc đầu, khom người xuống, vuốt đầu nàng, nào nào, ta có chút việc không khó lắm. Nên không a, tiểu lô ly mặc dù bị từ chối nhưng cũng không nản lòng. Mặc dù lúc đi vẫn say đắm nhìn hắn vô cùng, Lâm Thiên trên đoạn đường không biết bỏ qua bao nhiêu cô gái tỏ tình. Thậm chí còn mạnh dạn nói chuyện chăn gối. Xà nhận tộc là vậy đấy. Chỉ cần họ thích, họ sẵn sàng bày tỏ. Không như loài người đa số chỉ biết lạn câm. Hừ, có vẻ ngươi cũng đào hoa nhỉ. Tiểu Medusa đứng chờ hắn, hừ lạnh chán ghét rồi đi vào. Lâm Thiên bị nàng thái độ làm thấy kỳ quái. Sao cảm thấy chiếc loli này có gì đó lạ lạ nhỉ? Chả lẽ ta nhầm, đại khái là ta quên gần hết rồi, anh em nào còn nhớ thì ghi ra dùm mấy thứ ta quên, tựa như mấy món đồ của Lâm Thiên đây. Khổng tước linh, đá truyền tống, rồi công pháp của nó là gì ta cũng quên luôn, anh em nào nhớ ghi lại cái và thế này. Sẽ biết có người hỏi sao ta không làm hết bộ kia đi rồi chuyển qua đây. Đơn giản là ta cảm thấy muốn lấy lại uy tín, không mang danh thánh drop nữa, nói chung ta sẽ viết bộ này, cách chương.